Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng. Chương 131, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời gian Yến Mịch ở bên trong phòng cấp cứu, ở bên ngoài bác sĩ tâm lý đã hỏi chuyện Bắc Giật Quân. Vậy dựa theo tình trạng mà anh nói với tôi thì, cô ấy có dấu hiệu trầm cảm. Hôm nay cô ấy kích động mạnh như vậy, chứng tỏ cô ấy đã thật sự tuyệt vọng với cuộc sống này rồi. Bác Tổng, tôi cảm thấy anh nên quan tâm vợ anh hơn, cho cô ấy sự yêu thương, che chở và bảo vệ cô ấy để cô ấy có cảm giác an toàn. Bác Giật Quân đang lo lắng không yên còn nghe được Yến Mịch bị trầm cảm nên anh liền phát cáu lên. Cô thôi đi, tại sao tôi phải làm nhiều việc như vậy cho cô ta? Tuy là lo lắng nhưng anh cũng rất khó chịu với Yến Mịch. Người phụ nữ này sao lại như vậy chứ? Không biết đã dồn nén bao nhiêu sự u uất trong lòng nữa. Tất cả là tại mình sao? Người phụ nữ này, có hận mình không? Chết tiệt, trong đầu mình rốt cuộc là đang nghĩ cái gì đây không biết. Bác Tổng à, với tư cách là một bác sĩ tâm lý, tôi khuyên anh, nên nghĩ thoáng hơn về cuộc hôn nhân này. Tuy đây là một cuộc hôn nhân thương mại, không xuất phát từ tình yêu nhưng bên trong cũng phải có tình người chứ. Lạnh nhạt thì cứ lạnh nhạt rồi thôi. Cảm thấy không sống chung được nữa thì ly hôn. Chứ anh đừng chút giận lên cô ấy. Cô nàng bác sĩ này cứ như là đã nắm mọi dữ liệu trong tay vậy. Giống như chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cô đã biết Giật Quân là loại người gì. Không hổ danh là bác sĩ tâm lý. Cô nói sao cơ chứ? Tôi chút giận lên cô ta sao? Ha, tôi mua cô ta về thì cô ta là của tôi. Tôi không có quyền làm vậy hay sao? Bác Giật Quân cảm thấy mọi chuyện là tại mình. Anh cảm thấy ái nái nhưng đồng thời cũng phẫn nộ. Anh đang cố bào chữa cho cái sai của mình. Được, được, anh nói vậy thì tôi đã hiểu suy nghĩ của anh rồi. Nhưng cái suy nghĩ này, quá lệch lạc, quá kỳ dị. Nếu như anh nói, cô ấy là của anh, là người phụ nữ của anh thì anh càng phải tôn trọng và bảo vệ cô ấy chứ. Cho dù, anh xem cô ấy như một thứ gì đó, một thứ gì đó được mua về bằng tiền, thì chỉ ít anh cũng phải giữ gìn nó. Thấy sắc mặt của Giật Quân trước mặt cô càng âm u hơn, cô vội rẽ sang hướng khác. Được, nhà giàu có như anh thì chẳng quan tâm gì đến những thứ vô bổ này đâu nhỉ. Vậy thì tôi hỏi anh khiến cho cô ấy thành ra như hôm nay, anh có vui không? Có hả hê không? Bác Tổng, anh có muốn sở hữu một vật chết hay không hả? Anh khiến cho cô ấy cảm thấy tuyệt vọng như vậy nên bây giờ cô ấy chỉ trung thành với cái chết mà thôi. Yến Mịch cô ấy chết rồi thì vẫn là người của anh. Nhưng, anh có muốn vậy không? Bác Giật Quân bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Bầu không khí dường như biến thành ngưng động trong chốc lát. Hiện tại cô ấy đang bị trầm cảm, đang chán đời và cũng đã tự tử một lần rồi. Nên việc anh cần làm bây giờ là xốc lại tinh thần của cô ấy, thay đổi suy nghĩ của cô ấy. Hành động và lời nói của anh lúc này rất dễ khiến cô ấy suy nghĩ tiêu cực nên anh càng phải dịu dàng. Chúng ta phải khiến cô ấy có hy vọng, có niềm tin vào cuộc sống và loại bỏ suy nghĩ chết chóc của cô ấy ra khỏi đầu. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ cùng anh thực hiện điều này. Bệnh trầm cảm của ấy chỉ là nhẹ thôi. Lúc nãy là do cô ấy bị kích động nên mới vậy. Vì vậy tôi tin sâu thẳm trong lòng cô ấy vẫn còn ý chí kiên cường. Chỉ là trị bệnh trầm cảm phải điều trị từ nhiều yếu tố. Gia đình, bạn bè, xã hội, cách đối xử của mọi người và quan trọng nhất là bản thân cô ấy. Lần đầu tiên Bắc Giật Quân lại bị thuyết phục nhanh đến vậy. Anh không nói gì chỉ im lặng chăm chú nghe. Thở ra một hơi thật dài rồi anh cất giọng lạnh thấu người. Được, xem như là bì tiệc mừng thọ sắp tới của bà. Tôi sẽ giúp cô. Anh ta là vậy, lòng thì đã mềm nhũn ra rồi nhưng miệng thì vẫn cứng. Anh ta chẳng bao giờ nói được lời tốt đẹp khiến người ta ấm lòng cả. Vẫn độc mồm, vô tâm, lạnh lùng như vậy. Cách chương.